Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 3 chương 17, Invi Leviathan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kenji sử xuất xong cũng nhẹ nhàng nhảy trở về trên người Sona mị mị, mặt cọ sát một hồi lại im lặng ngủ, không hề quan tâm mấy cái kia độc thân cầu nghiến răng nghiến lợi như vậy. Ta xin phép trở về báo cáo với CX. Sama còn về nhà Phoenix, vậy chủ nhà kế nhiệm Shichi tự thông báo rồi, yên tâm ta cũng sẽ làm chứng chuyện này. Nói xong một vòng tròn đỏ lòm lại xuất hiện, dần dần tiêu thất trong tầm mắt. Như vậy bắt đầu giao lưu giới thiệu người mới đi, các kiểu, v, rồi cũng xong xuôi. Kenji trở lại nhà rồi, Sona cũng đồng thời luôn, hiện tại Sona chính tại cùng chung sống với Kenji đấy. Tuy nhiên Kenji cũng không cùng Sona tại biệt thự mà trực tiếp mang theo trở lại đến gia viên không gian hệ thống. Đây chính là về sau chúng ta nhà, có cái gì cần thiết ta có thể giúp em cải tạo. Kenji vẫn là hình dáng bản thể như ông cụ non liên tục chỉ trỏ. Sona cũng hài lòng cái này tiểu thế giới, thực sự nơi đây rất tươi đẹp. Đối với Kenji Sona chưa hẳn là yêu, nhưng Kenji cũng đã chiếm một chỗ đứng trong lòng, hẳn là ưa thích đi. Kia là, Sona tầm mắt phương xa, một con khổng lồ đại bàng đang bay lượn trên không, phía trên đang ngồi chính là Keiko, Keiko chống nách chỉ tay sai khiến con này đại bàng bay lượn đấy. Là Keiko, thật dễ thương cô bé. Sona nhìn bên trên trong mắt một vẻ ước ao. Ba ba, mẹ Sona. Keiko đáp xuống cười hì hì về phía hai người. Tuy Sona có chút không tự nhiên vì chưa quen với cái này thân phận, đùng cái được làm mẹ thật sự hơi khó tiếp nhận, nhưng cũng mỉm cười xoa đấu Keiko. Keiko híp mắt mỉm cười vui sướng, Keiko đối với ai cũng như vậy đều là ngoan ngoãn, hiền lành cô bé. Mà có một vấn đề chính là Keiko đã rồi thức tỉnh cái đầu tiên thiên phú. Kenji nghe dần nói đồng thời cùng với truyền thừa linh hồn thiên hồ, liền biết được thiên phú đầu tiên của Keiko chính là khống niệm. Là từ linh hồn sản sinh ra uy áp khống chế động vật, sinh vật cấp thấp hơn bản thân, Keiko cũng chỉ ngẫu nhiên vui đùa, vì muốn bắt vài động vật làm vật cưỡi, ai ngờ mấy cái kia bị vô ý thức Keiko cho khống chế lại rồi. Đối cái này Keiko không hề hay biết, căn bản Kenji cũng chưa có phổ cập qua. Nhìn cái này manh manh lại thò lò ra hai chiếc tai thú cùng đuôi ve vẩy, Sona ưa thích không rời tay, Keiko cực kỳ hưởng thụ cái này ôm ấp, có lẽ là do thiên hồ bản tính đi. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua thật tốt. Từ trong nội tâm Kenji thực sự ấm áp với cảm giác này. Thời gian cũng không lâu lắm, Kenji cùng chúng nữ đồng loại đi vào phòng tu luyện, chỉ có Kuina đến phòng luyện tập thực chiến. Đến phòng tu luyện, Kenji không dài dòng phân biệt từng người huấn luyện, mọi người cũng đều rất nghiêm túc trọng chuyện đó, Kenji không nói nhưng vì nếu Kenji cần, bất kỳ ai cũng tham chiến. Phân biệt về sau Kenji lại đến cho Sona bắt đầu. Thế nào Sona, không có gì. Không cần biết thế nào, thực tế ta sớm biết ngươi từ rất lâu trước ta ưa thích là ưa thích ngươi không vì gì cả, đừng suy nghĩ nhiều, ta hoàn toàn nghiêm túc về nó. Kéo lấy tay Sona vào lòng Kenji ôm lấy, có như vậy ưa thích sao? Sona có chút không thích ứng, khuôn mặt phiếm hồng lên, cái này nam nhân ra bài đột ngột như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực không hề có giả dối, đối với người ta ưa thích ta chưa bao giờ lừa dối tình cảm, chỉ cần các ngươi thích ta có thể thành mậu nhọn, thành kiếm sắc, thành tấm khiên, ước muốn của các ngươi là nguyện vọng của ta, tất cả mọi người, mặc dù ta hoa tâm hay có nhiều nữ nhân, nhưng tình cảm ta cho không một ai là giả dối. Được rồi, ta tin ngươi, ta sớm biết, nhưng quá nhanh ta sẽ từ từ thích ứng, ngươi chính là vị hôn phu của ta, cả đời này ta sẽ cùng ngươi, ta không ghét ngươi, ta cũng ưa thích cuộc sống như này. Sona thiếu được vẻ tươi cười, Kenji lời nói rất hài lòng, Sona cũng không cảm giác xến gì đó, ngược lại trong lòng thực sự vui, có lẽ từ nay phải bước vào người này đi, nhưng vậy cũng không sao, thực sự bên cạnh người này thật an toàn mà ấm áp. Về sau ta bảo hộ ngươi, bảo hộ các nàng, ta muốn cuộc sống như này kéo dài thật lâu, vinh viễn. Ta muốn cùng các ngươi trường khống toàn bộ cái này thế giới. Kenji âm thầm thề lấy, từ lúc bầu bạn với chúng nữ Kenji cũng thật sự cảm thấy hơi ấm từ cuộc sống, thứ luôn ám ảnh Kenji trước đây, tất cả mọi thứ ở đây Kenji sẽ buộc chặt lại, bất kể ai. Thế là cứ như vậy hệ thống bên trong, mọi người đều thật sự rất nghiêm túc trong việc luyện tập. Kuina bước ra một khắc chính là hoàn thành rồi kiếm 7, một thân kiếm đạo lại nâng cao lên, lần này ra cửa chính là Kuina yêu cầu đấy, Kenji cũng khó có được cho Kuina đi ra ngoài nhìn, nếu tính theo cốt truyện thì hiện tại nên là vài thành viên sở hữu kiếm thánh phục chế bản xuất hiện chứ. Vừa vặn để cho Kuina đi loè chơi, cũng lâu Kuina không có xuất thủ. Tiếp theo đã chuẩn bị sẵn cho Kuina một thân phận cũng là truyền trường học sinh. Tatsunaga Kuina, hiện tại toàn bộ đều Tatsunaga đấy. Nhìn Kuina thay đổi Kuo đồng phục quả thực rất không tệ, đặc biệt tính cách cùng Sona không sai biệt lắm, hai người đi chung thực sự là nhất tuyệt đến mức cái kia Tsubaki ảm đạm phai mờ. mọi người vẫn tại đang thảo luận đến một vài thứ xung quanh cùng với tình hình nhiều ngày qua Sona vắng mặt cùng giới thiệu cho người mới Kuina. Tất cả mọi người vẫn thật bất ngờ khi Kuina lại không phải quỷ mà vẫn tham gia hội học sinh, nhưng khi thấy ma lực khủng bố trào ra không hề thua kém Sona cũng ngậm miệng lại. Đây là quỷ thượng cấp độ ma lực, ha, tham gia giải bóng sao? Kenji âm thầm gật đầu một cái tiếp tục làm đáng yêu hồ ly nằm ngủ, nghe đám người này nói chuyện, nhớ không lầm Sona thích nhất mở mấy game như này thì phải. Mà cũng nhớ đến cái kia Issei hiện tại làm người rất khá, không còn dám tàng tư cái kia vặn vẹo tính cách rồi, tuy nhiên ngựa quen đường cũ không phải là không có, tạm thời cứ vậy thôi. Rất nhanh trận thi đấu mở màn liền nổ ra đến, Kenji cũng âm thầm sử dụng ma thuật che đi toàn bộ chỗ yếu hại nhạy cảm trên cơ thể từng người, đám người kia ánh mắt khiến Kenji không thích. Kenji không còn việc gì làm nữa chính là rời đi, Kenji mục tiêu chính là đi tìm kiếm Longinus. Cái kêu El Dragon đối với Kenji không có tác dụng nếu hệ thống không nhắc nhở e rằng trước đó liền bắt lại, không vì gì khác chỉ là Kenji so với Didirect còn cao cấp hơn mà thôi. 18 Longinus, quyết định rồi, Longinus mạnh nhất, Chu Longinus ta lấy nó. Kenji âm thầm nghĩ ngơi một lúc cuối cùng đưa ra quyết định. Chu Longinus chính là thánh giáo xiên chúa, là một Longinus mạnh mẽ, phải nói mạnh nhất mới đúng chứ. Mà giọng hát này, Kenji đang suy nghĩ không hiểu bỗng nhiên tiếng hát lại vang vẳng trong không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta kém còn quên mất, vỗ trán một cái Kenji mới nghĩ đến cái này giọng hát người hát chính là hậu duệ của Leviathan. Đối phương cũng là sở hữu Longinus người, là Neretkiri người sở hữu. Cô cũng giống như Vali cũng là lai giữa ác quỷ và con người, lẽ ra nên gặp gỡ sớm hơn, nhưng như vậy cũng chưa muộn chăng. Kenji lững thững đi bộ xung quanh, vì quy tắc còn bao phủ quanh thành phố Kuo này nên việc có con hồ ly chín đuổi nhỏ tùy ý chạy loạn cũng không ai để ý đến. Kenji bước đi rất chậm đến phía hồ nước, ở nơi đó có một cô gái lẳng lặng hát. Giọng ca rất vang, rất lớn, nước ở trong hồ cũng vì vậy mà vũ động theo. Cô ta tên Invai, trong nguyên tác là nhân vật xuất hiện rất sớm từ trước. Invai là một phụ nữ trẻ xinh đẹp với mái tóc tím dài và đôi mắt màu cam, xuất hiện ở tuổi thiếu niên và cô mặc một chiếc váy trắng quý phái, giờ khắc này cô đang dùng vài ngón tay khẽ gợn những làn sóng, đồng thời miệng cô cũng không có ngừng quá, đây là một cô gái thích ca hát. Đó là những gì Kenji nghĩ vậy? Cách chương.